Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1332, lấy máu chữa trị. Converter Dung Kiều cầu phiếu tiền Hào cùng tiền Mãnh hai anh em lâm vào trong tự trách sâu đậm. Rất hiển nhiên bọn họ cho rằng đây là trách nhiệm của bọn họ. Phương Liên Phương thì là hận đến ngứa răng. Nếu như không phải là bọn họ, nói không chừng Diêu Giao Nghiêu còn sẽ không như vậy giận dỗi. Bất quá ở chân phàm xem ra, cái này Diêu Giao Nghiêu cũng không thế nào đáng tin. Cùng chung đi ra, đồng bạn quan tâm ngược lại còn đánh cuộc khởi khí tới. Tự do phóng khoáng quá mức, trêu chọc nhiều như vậy đồng bạn vì nàng cấp, không kiềm được âm thầm lắc đầu. An tâm chờ đi, Bruce đã liên lạc hắn bạn cảnh sát giúp chúng ta tìm. À, Giao Giao cũng vậy, lúc nào giận dỗi không tốt, càng muốn lúc này, cũng không phải là ở trong nước, xảy ra chuyện đều không địa phương nói phải trái đi. May còn có Bruce, Phương Liên Phương cũng có chút khí Diêu Giao Nghiêu. Nàng tự do phóng khoáng trực tiếp để cho các nàng du ngoạn tâm tư cũng không có. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút, đã qua hơn 20 phút, phỏng đoán còn chờ một lát thì sẽ có tin tức. Người còn lại đều ngồi ở đường phố cạnh, không ngừng nhìn phần này nam. Ngược lại là bên kia lễ hội âm nhạc vẫn là như vậy điên cuồng. Lúc này những cái kia mang tiết tấu âm nhạc đã không thể để cho mấy người này có chút xíu hưng phấn, nhưng mà cảm thấy chính là nhất huyên náo thanh âm. Cho tới Tiền Hào, Tiền Mãnh không nhận ra đều mắng câu thô tục, thật là nháo chết. CMN, người Mỹ thật là một đám người cặn bã. Đả kích này diện tích có chút rộng. Trần Phàm không kiềm được dao động lắc đầu nói. Ta vị hôn thê chính là người Mỹ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải nói tất cả. Chính là hai tên khốn kiếp kia. Bọn họ khẳng định đối với Giao Giao bỏ thuốc. Nhất định là. À, ta cũng không nên cùng nàng tức giận. Biết rõ nàng có thể sẽ thần trí không rõ. Tiền Mãnh nhanh hướng về phía Trần Phàm nói xin lỗi nói. Không nghĩ tới ngươi vị hôn thê là người Mỹ. Thật tốt, thật tốt, vì nước làm vẻ vang. Cái này ở ngày thường có thể chính là câu nói đùa. Nhưng là ở vào giờ phút này, thật đúng là không đúng mùi vị. Người này thật đúng là không biết nói chuyện. Trần Phàm lười đi so đo. Cái này hai người cũng coi là tính tình cũng được. Không cần phải tích cực. Đến lúc đó Phương Liên Phương hừ một tiếng. Sau đó liền đá Tiền Mãnh một cước. Không cho phép nói như vậy. Một gậy che quét một thuyền. Người ta Bruce nhưng mà ở giúp chúng ta đâu. Là ta sai. Bruce tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng. Đừng so đo ta. Tiền Mãnh nhanh chóng cho Trần Phàm nói xin lỗi. Gặp Trần Phàm chẳng qua là khoát tay một cái. Lắc đầu, bày tỏ cũng không có gì đáng ngại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên một hồi thanh thúy chuông điện thoại di động. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Trần Phàm túi. Trần Phàm từ trong túi đưa điện thoại di động lấy ra. Vừa thấy là Zecaro đánh tới. Hắn hướng về phía Trần Phàm nói. Người tìm được. Ở một quán trọ nhỏ bên trong. Ta đem địa chỉ dùng tin nhắn ngắn phát cho ngươi. Ngươi tự để đi. Hai tên kia cột vào trong phòng. Bạn ngươi vẫn còn ở đang ngủ mê man. Đoán chừng là bị bỏ thuốc. Hơn nữa còn tương đối trong. Mau tới đây đi. Trễ có thể đầu óc liền bị hủy. Là một loại ma túy mới. Vừa nói liền cúp điện thoại. Sau đó Trần Phàm điện thoại di động đích vang lên hai tiếng. Một cái tin nhắn ngắn gửi tới. Trần Phàm nhìn hướng về phía bọn họ bãi đầu nói. Người tìm được. Chúng ta dọc theo con đường này. Liền có thể đến tìm được nàng lữ điếm nhỏ. Mười mấy phút đã đến. Lúc này cũng không có xe taxi. Chúng ta đi nhanh tới đi. Vừa nói liền làm trước một bước hướng một phương hướng bước nhanh đi. Phương Liên Phương còn muốn hỏi. Nhưng là Trần Phàm đã nói như vậy. Liền nhanh đi theo. Ba cái hộ hoa sứ giả cũng nhanh theo sau. Người tìm được. Chính là tốt nhất. Nhưng là từ Trần Phàm nhíu lại chân mày xem ra. Tình huống chỉ sợ không cần lạc quan. Phương Liên Phương muốn nói lại thôi. Nhiều lần cũng muốn hỏi. Nhưng là cũng không hỏi lối ra. Muốn biết là tình huống gì sao? vừa đi vừa nói đi. Trần Phàm vì vậy liền đem mình từ Dê Caro trong miệng hiểu được tình huống cho Phương Liên Phương nói ra. Đoán chừng là bị người liền xuống ma túy. Đây là một loại miệng dùng loại mới ma túy. Dùng qua người sẽ tạm thời mất đi trí nhớ chức năng. Hơn nữa, rất nhiều được là đều không bị mình đầu óc khống chế. Vậy sau khi dùng 3 tiếng bên trong dược tính bắt đầu yếu bớt. Đến trong vòng 5 canh giờ dược tính toàn bộ loại trừ. Nhưng là thành ghiền tính so dĩ vãng truyền thống ma túy lợi hại hơn. Một lần là có thể ghiền. Lần này ta phỏng đoán quá sức. Trần Phàm mà nói, giống như là cái búa vậy gõ vào 4 người trong lòng. Để cho bọn họ lòng như lửa đốt. Chỉ muốn sớm một chút mà thấy Diêu Giao Nghiêu. Trần Phàm bước chân bất mãn. Nhưng là bọn họ lại có thể cũng có thể theo kịp. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là cấp không chịu được. Lại quẹo qua 2 món cong. Thì đến nơi này quán trọ. Trần Phàm không có thông qua lễ tân. Liền trực tiếp đi Dê Caro nói cái gian phòng đó. Đến cửa, nhẹ nhàng lắc một cái. Cửa mở ra, dưới tình thế cấp bách. Bọn họ 4 người cũng không có để ý cửa lái thế nào. Liền một ủng mà vào. Ở trong phòng, hàng vỉa hè ở trên ngổn ngang té 2 cái thanh niên người da trắng. Tiền Mãnh cùng Tiền Hào còn có Trần Tiểu Cường vừa thấy. Chính là mang Diêu Giao Nghiêu đi ra 2 cái người Mỹ. Mà trên giường cũng nằm một người. Áo quần hoàn hảo, nhưng là người nhìn như nhưng sắc mặt tái nhợt. Bất tỉnh nhân sự cô gái. Chính là để cho bọn họ tìm điên rồi Diêu Giao Nghiêu. Cái này 2 cái thanh niên người da trắng đã là nửa thân trần. Phỏng đoán Dê Caro bọn họ lúc tiến vào. Diêu Giao Nghiêu cũng không tốt hơn. Có thể cũng lộ một ít ra. Nhưng là thật may bị chặn lại. Sau đó đem nàng áo quần sửa sang lại. Đặt lên giường. Hơn nữa đối với nàng dùng một chút thủ đoạn đặc thù để cho nàng an tĩnh lại. Giao Giao. Giao Giao. Phương Liên Phương mấy bước liền giành lên trước. Sau đó liền nắm chặt Diêu Giao Nghiêu tay. Không ngừng la lên nàng tên chữ. Hơn nữa lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Nhưng là Diêu Giao Nghiêu một chút phản ứng cũng không có. Trong lòng quính lên. Nước mắt liền tuôn rơi rớt xuống. Ngược lại là đem bên cạnh Trần Tiểu Cường sợ hết hồn. Ngươi làm sao rồi? Nơi nào không thoải mái? Trần nói. Nếu không, chúng ta nhanh đi bệnh viện đi. Ngươi chớ tự mấy cũng gấp ra nguy hiểm tới. Chúng ta cũng đi bệnh viện. Diêu Giao Nghiêu cũng có bảo đảm. Ngươi cũng có thể thuận tiện xem là chuyện gì. Ngươi cũng phải bảo trọng thân thể à? Trần Tiểu Cường, Phương Liên Phương nổi giận. Hướng về phía hắn giống lên một tiếng. Ngươi muốn cho ta có phải là có bệnh hay không? Cút đi, mau gọi điện thoại cho bệnh viện. Bây giờ Diêu Giao Nghiêu bất tỉnh nhân sự. Nằm ở chỗ này không phải chuyện. Nhanh đi bệnh viện. Đi nơi nào chúng ta lại thương lượng một chút nên làm cái gì có được hay không? Phía sau này một câu nói nhưng là đối Trần Phàm nói. Bây giờ Trần Phàm chính là bọn họ người tâm phúc. Cho nên Phương Liên Phương nói một chút. Tiền Hào cùng Tiền Mãnh 2 anh em liền nhanh chóng gật đầu. Đợi một chút đi. Chúng ta trước hay là đem nàng cứu tỉnh rồi hãy nói. Ta ở nước Mỹ mở ra một trung y phòng khám bệnh. Nếu không để cho ta trước xem. Trần Phàm hướng về phía Phương Liên Phương nói. Yên tâm đi. Nếu như không được, ta tuyệt đối tán thành đưa đến bệnh viện. Phương Liên Phương nhanh gật đầu nói. Phải. Ta yên tâm. Ngươi bắt đầu đi. Muốn không muốn chúng ta tất cả đi ra ngoài. Ách, vẫn là tránh hiểm nghi đi. Dẫu sao ta là muốn thực hiện châm cứu. Cần nàng đem quần áo tháo ra. Cho nên đàn ông cần ở ngoài cửa chờ. Không, ở quán trọ bên ngoài chờ. Cùng xong rồi, ngươi lại gọi điện thoại cho bọn hắn. Để cho bọn họ đi vào. Chúng ta lại đi ra. Có được hay không? Trần Phàm hỏi Phương Liên Phương ý kiến. Nhanh chóng à? Đi nhanh lên. Cùng ta điện thoại. Phương Liên Phương liền đẩy Trần Tiểu Cường. Trần Tiểu Cường cảm kích 2 cái tay liền nắm ở liền Tiền Hào cùng Tiền Mãnh 2 anh em. Liền trừ cửa phòng, sau đó thẳng liền đi ra ngoài. Ở quán trọ bên ngoài chờ, Tiền Hào mò ra một điếu thuốc. Lại bị Trần nói, đừng rút ra, Đây là công cộng trường hợp. Ngoại quốc đâu? Chú ý một chút mà tư chất. Tiền Hào thì nhịn ở đem thuốc lá lại bỏ vào trong bao thuốc lá. Nhét vào túi. Ủ rũ cúi đầu nói. Ta nói anh Cường. Vậy, thằng nhóc kia có đáng tin cậy hay không à? Cái gì trung y? Có phải hay không gạt người? Sẽ không nhân cơ hội này chiếm nhà ta giao giao tiện nghi chứ? Ta còn có chút mà không yên tâm đây. Người nói có đúng hay không? Người ngu à? Lấy là người người đều giống như ngươi vậy. Không phải có Phương Liên Phương có ở bên trong không? Ngươi sao vẫn chưa yên tâm? Đây là không yên tâm nhà ta Phương Liên Phương à? Muốn như vậy, ngươi đi vào. Ngươi tới cứu ngươi giao giao có được hay không? Yên tâm đi. Người ta không phải tên lường gạt. Cũng may hắn mới có thể tìm được nhà ngươi giao giao. Nếu không còn không biết muốn gặp tội gì đây. Bị đám người này theo dõi. Trần Tiểu Cường bị Trần Phàm khen qua, trong lòng đã đối với hắn có chút hảo cảm, liền không tự chủ được hướng về phía Tiền Hào. Tiền Mãnh hai anh em nói, chờ đi, cùng Phương Liên Phương điện thoại là tốt. Vì vậy ba người đứng ở đường phố cạnh, sau đó Tiền Hào cùng Tiền Mãnh hai anh em thỉnh thoảng hướng nội môn xem. Biết rõ như vậy xem là không thấy được Diêu Giao Nghiêu đi ra ngoài. Nhưng phải thì phải không nhịn được. Hình như là một loại quán tính đang để cho hai người bọn họ làm đây. Như thế nào? Phương Liên Phương là gấp đã mặt đầy mồ hôi. Cầm khăn lông xoa xoa. Sau đó liền đem Diêu Giao Nghiêu thân thể ngược lại. Nhìn Trần Phàm xuống châm. Vậy nhỏ dài ngân châm đâm vào đến trong da thịt. Loại cảm giác đó để cho Phương Liên Phương răng cũng sắp cắn. Có chút cảm giác không rét mà run. Độc tính rất mạnh. Bất quá may chúng ta đến tương đối sớm. Độc tính còn không có ăn mòn đến óc vị trí. Châm này đi xuống. Phỏng đoán thì sẽ đem độc đánh ra tới. Đến lúc đó ta muốn thiêu phá nàng ngón tay. Ngươi tìm cái ly đem thả ra máu độc tiếp lấy trí nhớ. Nhớ, dù sao cũng không nên để lại dấu vết gì ở chỗ này. Nếu không chúng ta sẽ có chút nói không hiểu kiện. Biết không, Trần Phàm có chút cố ý hù dọa nàng. Bất quá cũng là vì nhắc nhở nàng không nên hoảng hốt. Tránh cho gây ra một ít không cần thiết phiền toái. Được, tốt, tốt. Phương Liên Phương nhanh gật đầu. Rất khẩn trương dáng vẻ. Lúc này cũng không thể đi quản Trần Phàm ánh mắt hướng Diêu Giao Nghiêu nơi nào nhìn. Chỉ cần hắn nhanh đem máu độc thả ra. Đi ly kia đi, nhanh lên một chút, ta muốn lấy máu. Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía Phương Liên Phương nói. Phương Liên Phương lập tức bay cũng tựa như nhảy cỡn lên. Sau đó chạy tới trong phòng tắm, lấy ra một cái ly thủy tinh tử. Trần Phàm cau mày nói, không đủ, lấy thêm một cái tới. Vì vậy lại vọt vào, cầm cái thứ hai tới. Hai cái ly liền nâng đến Diêu Giao Nghiêu ngón tay bên. Trần Phàm đột nhiên thiêu phá nàng đầu ngón tay. Nhất thời nho nhỏ máu tươi như quyên lưu giống vậy chảy vào ly thủy tinh bên trong. Một mùi tanh hôi mùi vị, nhất thời để cho người cảm thấy nôn mửa. Ước chừng thả liền một ly nửa huyết dịch, nhìn cũng để cho Phương Liên Phương cảm thấy trong dạ dày đồ ở dâng trào. Nhưng là chỉ có thể nhịn ở, thật vất vả chống được Trần Phàm nói một tiếng, được. Liền nhanh chóng cầm ly vọt vào trong phòng tắm, đem máu đổ vào bồn cầu trong. Sau đó xối hết, cùng lại lúc đi ra, liền nghe được một tiếng yếu ớt thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosenang-noi-tiuyencv.com/tiuyencv.com/nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.